Chương 267, lẻn vào chương 267, lẻn vào canh thứ tư tê sổ dạ cùng nịu sở dĩ sớm như vậy đã đem hắn kêu, mục đích chính là muốn ở hôm nay trở lại cỡ túi trong nhà, tự cấp trương tường tìm nhất kiện thích hợp tây phục ở ngoài, còn muốn đưa các nàng bởi vì từ trong nhà trốn ra tới thời điểm, không có mang theo một ít gì đó, cũng cho mang ra ngoài. Mà tiếp xuống sự tình cũng liền thuận lý thành trương, ở sách thắt lưng sổ dạ đám người dưới sự giám thị. Trương Tường tắm xong, cũng cùng lấy sổ dạ các nàng ăn xong rồi hạ nạ bị tiểu lò lì làm sau bữa ăn sáng, liền thúc Trương Tường lên đường. Ước chừng là một giờ sau, Trương Tường rốt cục lại một lần nữa về tới kia một gian căn phòng lớn trước mặt. Ở sổ dạ cùng nhiễu giống như một phen đặc vụ kiểm tra hoàn cảnh một dạng mà kiểm tra chu vi, tại xác định vô luận là bên ngoài, vẫn là trong nhà đều không có ai sau đó, các nàng chỉ có nhanh chóng mở ra đại môn. Thúc Trương Tường cùng hạ nạ bị tiểu lò lì đi vào. Hô xem ra, đúng không có bị người thấy dáng vẻ. Tiến nhập bên trong nhà sổ dạ, phóng tâm mà thở hổn hển khẩu khí. Ta nói a cũng không đáng như vậy lén lút Trương Tường có chút không lời nói. Hắn cảm thấy sổ dạ các nàng mới vừa kia một phen động tác, mới thật sự là làm người khác chú ý. Nếu như là thực sự bị người thấy, sợ rằng coi như là sổ dạ cùng nịu dáng dấp khả ái như vậy. Cũng sẽ bị hoài nghi có phải hay không là tiểu thâu các loại người đi. Bất quá, sổ dạ các nàng rõ ràng không phải đúng như vậy cho là. Cậu ở nói bậy bạ gì đó nếu như là bị người phát hiện, chúng ta bị mang về làm sao bây giờ Nghiệu không vui gộ lên gương mặt. Mà đối mặt với sổ dạ cùng Nghiệu liên thủ, Trương Tường còn có thể nói cái gì đây? Được rồi, đều là cậu thô á Trương Tường vội vã đầu hàng nói. Bất quá. Trương Tường cũng minh bạch sổ dạ cùng nịu cẩn thận như vậy nguyên nhân. Bởi vì nếu như ở chỗ này bị những thân thích khác gặp được, nhất định sẽ lập tức đồng khải lần trước gia tộc hội nghị. Mà sổ dạ các nàng lần này khả năng thực sự sẽ bị vội và chia rẽ. Vì pho nở dê ngư a cái loại này tình trạng, cho nên bọn họ mới quyết định tận khả năng tránh thai mắt của người làm ra em mở du lưu vào nhà mình. Bên trong sự tình bất quá lúc này, Trương Tường mới phát hiện, gian phòng này so với hắn thì ra cảm thấy, còn muốn lớn hơn không ít. Nói tóm lại, coi như là ở cỡ túi cái này một cái tiếp cận Tokyo khu vực trung tâm tồn tại, cũng là một tòa không phải thố căn phòng. Mà, cũng để cho Trương Tường cảm nhận được một hồi áp lực cùng tự trách. Bởi vì, ở hắn tỷ tỷ và tỷ phu không có gặp phải tai nạn trên không trước, các nàng e là cho dù đúng gian phòng của mình, cũng không kém nếu so với được với Trương Tường kia một căn phòng nhỏ chết hơi nhỏ đi. Mà hạ nạ bị tiểu lò lịt thì là càng không cần phải nói, làm hiện tại cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc tôn nữ, thì ủ gạ hì ạ xì trong lòng hạ một đời tộc trưởng người được đề cử, gian phòng của nàng nếu là không lớn, đó mới là một gian kỳ lạ đúng a nhà. Nhưng là, hiện tại các nàng ba tỷ muội còn có hạ nạ bị tiểu lò lì, cũng là cùng Trương Tường chen ở một gian nho nhỏ bên trong phòng. Cái này tại sao có thể không cho Trương Tường cảm thấy tự trách đây? Nguyên tưởng rằng ta cho đồ đạc của các nàng đã là đủ khả năng. Nhưng là, lại còn chưa đủ a về sau, phải tiếp tục cố gắng Trương Tường ở trong lòng của mình, đối với cùng với chính mình nỗ lực lên lấy. Mà ngay tại lúc này, sổ dạ thanh âm của các nàng cũng là vang lên. Như vậy, xin mời cậu ở chỗ này chờ một cái la. Sổ dạ chưa bao giờ cắt điện thuật bên trong dương. Lấy ra một chai nước trái cây tới thả ở Trương Tường trước mặt, có chút ấy này nói. Mà Trương Tường lúc này cũng là từ trong suy tư, si tới rồi. Ây ta cũng đến giúp đỡ đi. Trương Tường nói như thế. Nhưng là, đáp lại hắn cũng không phải bằng lòng. Không được hai sổ dạ cùng nhịu đều là chăm miệng một lời nói. Vì sao Trương Tường lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Thật là, nam sinh chính là chỗ này sao mà thực sự. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều một điểm đây. Sổ dạ cùng nhiễu đều cũng có chút tức giận trắng Trương Tường liếc mắt, trên mặt tốc biến quá một tia đỏ ửng nói. Mà nghe sổ dạ cùng nhiễu thoại ngữ, Trương Tường cũng là hiểu được vật gì vậy. Nữ hải tử nhà y hề phục, nhất là đồ lót gì gì đó thiếp thân đồ đạc, còn có đại di mụ tới thời điểm, nhất định phải mang gì đó, các nàng làm sao bằng lòng để một đại nam nhân đụng đâu tuy là, sổ dạ cùng nhiễu, đúng là đối với Trương Tường có chút hảo cảm. Thế nhưng, cũng chính là bởi vì điểm này, sổ dạ cùng nhiễu các nàng chỉ có không muốn để Trương Tường đi nói. Kết hợp với lây Trương Tường ở Ma Thiên Luân trên biểu hiện, Trương Tường tự nhiên cũng liền bị loại bỏ ra trợ giúp tên của các nàng đơn. Thế nhưng, suy nghĩ minh bạch những thứ này, Trương Tường lại thì không cách nào phản bác. Dù sao, ngày đó ở Ma Thiên Luân trên, hắn đúng là nổi lên oai tâm tư a, hắn không dám tưởng tượng, chính mình một đại nam nhân cùng hai cái ngon miệng mềm mại lọ ly, cùng với một ít màu sắc rực rỡ, tản ra nữ hài thể hương đồ lót cùng một chỗ, hắn sẽ không làm cái gì thố sự tình tới, cho nên, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là ở trong nội tâm cảm thán một tiếng mà thôi. Ta chỉ là muốn, nếu là có cái gì tương đối đồng gì đó, các nàng cầm lên sẽ rất khổ cực mà thôi a, Trương Tường tại nội tâm chi bên trong như vậy bất đắc dĩ nghĩ đến. Mà lúc này đây, Sô Dạ cùng Nữu Thanh Âm lại một lần nữa vang lên. Nói tóm lại, cậu ngươi đợi ở chỗ này là tốt rồi, ngươi món đó tây phục, ta sẽ giúp ngươi chiếu xuống. Tuyệt đúng không cho phép theo tới a, không cùng Nữu vẻ mặt thành thật nói rằng. Lập tức, hai người bọn họ thân ảnh liền mất ở tại đi thông lầu hai cầu thang. Kết quả, cũng chỉ còn lại có Trương Tường cùng nắm Hy Nạ tay Hạ Nạ bị tiểu lò lì ba người mà thôi. Hy Nạ, muốn cậu tới giúp ngươi sao, Trương Tường ngồi xổm thân thể, hướng về phía Hy Nạ đường tắt vắng vẻ. Đáng tiếc, đáp lại hắn cũng không phải bằng lòng. Không muốn Hy Nạ chính mình là được rồi á, Hy Nạ muốn tìm Thỏ Tiên Sinh một hỏa tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi tìm Thỏ Tiên Sinh nhá, Hy Nạ hàm chứa ngón tay út khả ái điểm điểm đầu. Sau đó liền lôi kéo Hạ Nạ bị tiểu ló lì tay nhỏ bé, chạy tới tivi bên cạnh món đồ chơi dương bên kia đi. Mà Trương Tường còn có thể làm ba. Bốn chút cái gì chứ, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, về tới trên ghế salon. Lúc này, Hy Nạ hiện tại vong ngã mà xem xét tivi bên cạnh món đồ chơi dương bên trong đồ đạc, theo mỉm cười Hạ Nạ bị tiểu ló lì, huyễn dịu lấy của nàng món đồ chơi. Mà ở lầu 2 Sổ Giả cùng Nữu hai người, hiện tại đã ở lật ra gian phòng của mình bên trong vật sở hữu, cũng do dự lấy. Dù sao, Trương Tường cái gian phòng kia phòng ở cũng không lớn, mang quá nhiều đồ vật đi qua, sẽ rất phiền toái. Mà Trương Tường đây, thì là nằm trên ghế salon, tâm tư xa phiêu về sau, nhất định phải kiếm thật nhiều thật là nhiều tiền, làm cho các nàng qua vui sướng thời gian, Trương Tường nghĩ như vậy. Lập tức, hắn liền ở kia an tĩnh trong hoàn cảnh, bắt đầu bổ sung dậy sớm trên còn chưa ngủ xong thấy tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.